Vô tận cường hóa, chương 10 tân nương vampire. Thượng, góc truyện audio.com, theo ba tân nương vampire xuất hiện, không khí chấn nhỏ toàn bộ lập tức khẩn trương lên. Tất cả mọi người trở vào trong nhà mau. Anna kêu to lên, những năm này nàng đã gọi thành thói quen, nhưng sau một khắc một tiếng giống cự đại giận dữ gào thét mà ra, không. Chúng ta tuyệt không lùi bước, đúng là bồi bàn quán rượu Gaston. Anh chàng đã bị nhen nhóm tình cảm, đang gặp phải trọng đại khảo nghiệm, một mực mang lòng ái mộ Anna nhưng không cách nào biểu đạt, rốt cục dũng cảm đứng ra. Anh la lớn với chúng dân trong trấn, phụ nữ người già cùng trẻ con toàn bộ vào nhà, đội hộ vệ tập hợp. Chúng dân trong trấn nhao nhao hành động, bọn họ vọt tới hướng cung tiễn đơn sơ trong tay lên trời, một ít thành viên hộ vệ thì thúc giục dân trấn chạy nhanh trở vô nhà. Sau đó tổ hợp thành trận hình, cầm lấy liêm đao cùng rìu chuẩn bị tác chiến. Van Helsing cầm lên nỏ cơ khí liên hoàn mà các luyện chế cho y, liên tục phóng ra tên nỏ vào ba tân nương vampire. Loại nỏ này rõ ràng mượn thiết kế súng ống để chế tạo, bên trong cất chứa lượng lớn mũi tên đồng, có thể liên tục phóng ra hơn 100 phát tên. Cùng lúc đó Thẩm Dịch đã phóng ra tinh thần tham sát lên một tân nương vampire. Tân nương vampire Mariska, công kích 14, 28, phòng ngự 5, tánh mạng 650. Siêu đặc thù 1, 2, 3. Sinh vật bất tử công kích loại thần thánh tạo thành tổn thương thêm vào, hệ nhanh nhẹn. Chứng kiến phần tư liệu thuộc tính trên, Thẩm Dịch rõ ràng khẽ giật mình. Thẩm Dịch lập tức cũng phóng thích tinh thần tham sát lên hai tân nương vampire khác. Tân nương vampire Alira công kích 13, 27, phòng ngự 6, tánh mạng 700. Siêu đặc thù 1, 2, 3, chấm chấm, sinh vật bất tử, hệ nhanh nhẹn. Tân nương vampire Verona, công kích 12, 26, phòng ngự 7, tánh mạng 750. Siêu đặc thù 1, 2, 3, 3 tân nương vampire thuộc tính tất cả đều khác nhau, nhưng vô luận là ai thuộc tính các nàng đều so Thẩm Dịch dự tính lúc trước phải thấp hơn nhiều. Giá trị 1.000 điểm huyết tinh một tân nương vampire, bất luận phương diện thuộc tính nào đều chỉ cao hơn Ngân Lang một chút. Đây là có chuyện gì? Lúc này Van Helsing đang liều mạng bắn phi nỏ toàn bộ khắp nơi trên quảng trường thị trấn gào thét loại nhỏ nhọn đáng sợ này. Liên tiếp hơn 10 phát phi nỏ xuyên vào trên người tân nương vampire Mariska, Thẩm Dịch thấy rõ ràng sinh mệnh lực Mariska đột nhiên giảm xuống mấy chục điểm. Nhưng mà Mariska không chút nào sợ hãi, ngược lại phát ra tiếng cười lớn the thế đầy đắc ý, nàng đột nhiên rít lên một tiếng từ không trung đáp xuống mặt đất lao thẳng tới Anna. Anna cấp tốc quay người một cái, nhảy tránh tại chỗ, Mariska một kích vồ hụt trên mặt đất trơn tuột lướt đi tiện tay đánh về phía một gã thành viên đội hộ vệ. Gã một đao chém trúng Mariska, nàng lại không tránh không né, lao thẳng tới ôm lấy thành viên đội hộ vệ bay về phía không trung. Trong tiếng thét chói tai của dân chấn, Mariska trong miệng vươn ra bốn khỏa răng nanh sắc nhọn, hung hăng cắm vô mạch máu người dân kia. Theo huyết dịch tiến vào khoang miệng Mariska, Thẩm Dịch thấy rõ ràng điểm sinh mệnh của cô nàng tân nương vampire này đang nhanh chóng tăng trở lại, trong chốc lát trở về đến trạng thái mắc trị số. Kỹ năng vampire thiên phú, hút máu, thông qua hút máu mục tiêu khôi phục sinh mệnh, mỗi giây khôi phục sinh mệnh lực 20 điểm, tiếp tục đến khi mục tiêu tử vong. Vẹn hữu hiệu với thể sinh mạng, Thẩm Dịch rốt cuộc đã rõ vì cái gì ba tân nương vampire này không chút e dè như thế. Bản thân thuộc tính các nàng có lẽ không cao, nhưng là các nàng lại có được kỹ năng tương đương cường đại. Hiệu quả hút máu này vừa có thể công kích mục tiêu, vừa có thể bổ sung chính mình, đơn thuần năng lực hồi phục đều mạnh hơn chữa bệnh thuật của Thẩm Dịch rất nhiều. Nếu muốn dưới loại tình huống này giết chết đối thủ, biện pháp tốt nhất chính là lập tức tất sát. Bất quá muốn làm đến điểm ấy cũng không quá dễ dàng, ba tân nương vampire hệ nhanh nhẹn tốc độ trên không trung tương đương mau lẹ. Thời khắc này ba tân nương vampire tùy ý bay lượn trên trời, giết chóc dân chấn, thỉnh thoảng phát ra cười to đắc ý cuồng vọng. Xem ra ở trong mắt các nàng, Transylvania xây dựng chi đội hộ vệ này, hoàn toàn không thể tạo thành bất cứ uy hiếp nào với các nàng. Trên thực tế Thẩm Dịch muốn dân chấn tự vệ cũng không quá đáng là những ma lùn cùng người sói cấp thấp kia, còn nói tân nương vampire loại nhân vật này, đội hộ vệ thật đúng là ứng phó không nổi. Giờ khắc này trong đầu Thẩm Dịch lập tức truyền qua vô số ý niệm. Trước thực lực ba tân nương vampire, chính mình một cái đều không đối phó được. Muốn hoàn thành nhiệm vụ giết chết ít nhất một tân nương vampire, chỉ sợ mấu chốt còn phải rơi vào trên người Van Helsing. Căn cứ tư liệu huyết tinh văn chương cung cấp, Van Helsing nghề nghiệp là xạ thủ, nói một cách khác người này bây giờ vẫn chưa xuất ra thực lực chân chính. Rất có thể cũng giống chính mình, y cũng đang quan sát nhược điểm ba tân nương vampire này, chỉ bất quá y không có kỹ năng tinh thần tham sát cho nên chỉ có thể căn cứ hành vi biểu hiện của đối phương để làm ra phân tích. Nghĩ vậy, Thẩm Dịch nói với Gaston, anh và người của anh phụ trách ngăn chặn Verona cùng Alire có thể làm được sao? Gaston quay đầu lại kêu to, bọn chúng bay trên trời, tốc độ vừa nhanh, rất khó. Vậy dẫn chúng xuống, như thế nào dẫn, để cho một cô gái nhanh chóng yêu mến anh có lẽ rất khó, nhưng để cho một cô gái nhanh chóng hận chết anh cũng không phải khó khăn như vậy. Thẩm Dịch nói một cách thâm ý, lời này làm cho Gaston ngẩn ngơ, anh ta nhanh chóng lĩnh hội ý tứ Thẩm Dịch. Ném đại phủ trong tay xuống đất, Gaston vọt tới một mảnh trống trải trên mặt đất, sau đó cởi quần một cái, phát ra tiếng hô giận dữ với bầu trời, các ngươi bọn kỹ nữ chó nuôi này. Đây là lễ vật Gaston đại gia đưa cho các ngươi. Anh chàng vậy mà trước mặt mọi người tiểu lên bầu trời. Anna, phẫn nộ quay đầu lại, nhìn hằm hằm Thẩm Dịch, đây là anh ra chủ ý cho cậu ta. Chấm, Thẩm Dịch vô tội buông tay, tôi chỉ là người dẫn đạo. Cách làm của Gaston quả nhiên thành công chọc giận ba tân nương vampire trên không trung, các nàng kêu to hướng Gaston lao xuống. Bất quá thân là võ sĩ, Gaston cũng có chút tài năng. Mắt thấy ba tân nương vampire bay tới, Gaston mặc quần vào, cầm lên đại phủ bổ ngang bầu trời. Liệt phong thiết kỹ năng diều cấp 6, đồng thời công kích tất cả mục tiêu đối địch trong phạm vi quanh người, tạo thành 160 điểm thương tổn cho mục tiêu hàng đầu, tạo thành 120 điểm thương tổn cho những mục tiêu còn lại, 10 tỷ lệ sinh ra hiệu quả chấn động. Chấn động tổn thương 60 điểm, bỏ qua hiệu quả phòng ngự. Ngay khi diều bổ ra, một mảnh lốc xoáy xuất hiện kéo lên sát khí cùng bạo hung ác, ba tân nương vampire đồng thời lệ kêu. Thành tiếng, cùng lúc đó Thẩm Dịch kêu lên với Van Helsing tập trung hỏa lực trước hết giết Mariska. Van Helsing ngẩn người, vì cái gì? À dễ giết nhất đấy. Thẩm Dịch lớn tiếng trả lời. Trong ba tân nương vampire, Verona là chững chạc nhất, được xưng là có đủ khí chất phu nhân Dracula nhất, phương diện phòng ngự cùng sinh mệnh lực mạnh nhất. Mà Mariska là trẻ tuổi nhất trong ba tân nương, xinh đẹp và hay thay đổi, dục vọng công kích của nàng thịnh nhất nhưng là phòng ngự cùng tánh mạng yếu nhất. Bởi vậy muốn ra tay, mục tiêu tốt nhất chính là trước tìm Mariska. Thời khắc này nghe được giải thích của Thẩm Dịch, Van Helsing bán tín bán nghi nhìn hắn một cái. Thẩm Dịch lập tức nói, anh chẳng phải luôn muốn lựa chọn trước giết một người đấy, không phải sao? Van Helsing nghĩ, rốt cục gật gật đầu, y quăng chiếc nỏ cơ khí, liên hoàn xuống, móc từ bên hông hai thanh súng lục săn quỷ. Hai súng vừa ra, Thẩm Dịch rõ ràng cảm giác được khí chất Van Helsing lập tức đã xảy ra biến hóa kinh người. Nếu như nói Van Helsing lúc trước là lãng tử tràn ngập cảm giác tang thương, mang theo bất đắc dĩ với phù hoa trần thế tựa như một thanh đao xét gì, như vậy Van Helsing hiện tại lập tức biến thân thành một sát thủ có sát khí đáng sợ khủng bố, bộc phái tài năng, như lợi kiếm tốt khỏi vỏ. Súng bên trái vừa nhấc ánh lửa theo họng súng lóe lên, một viên đạn nhỏ đã gào thét giữa trời bay tới Mariska, ở ngay trước ngực của nàng. Một phát này thoạt nhìn tổn thương cũng không nặng, Mariska cũng chẳng thèm để ý, nhưng sau một khắc liên tiếp ba phát trước sau bay tới, vậy mà theo nhau một chỗ bay vào trong thân thể Mariska. Liên tiếp bốn thương, đánh chúng cùng bộ vị tạo. Thành xu thế tạc ra một mảnh trong cơ thể Mariska, nổ phanh trước ngực nàng một vết thương lớn bằng cái chén. Thành tánh mạng trên đỉnh đầu Mariska lập tức rơi xuống 1/5. Đây chính là kỹ năng của thợ săn quái vật Van Helsing, tinh chuẩn đả kích. Có thể chỉ định 3 phát công kích tại vị trí nào đó, phát đạn thứ nhất hiệu quả tổn thương là 10, phát thứ 2 20, phát thứ 3 30, cũng tạo thành hiệu quả xé rách miệng vết thương, mỗi giây tánh mạng hạ thấp 4 điểm, tiếp tục 10 giây. Thẩm Dịch thấy rõ ràng, Van Helsing sử dụng viên đạn phổ thông, nhưng chính loại đạn thương này, đã tạo thành lực tổn thương không thua gì đạn đặc thù. Mariska trúng đòn đau, phẫn nộ lớn tiếng rít gào trên không trung xoay quanh một cái hướng về Van Helsing lao xuống. Giờ này khắc này, hai tân nương vampire khác đã bị Gaston cùng đội hộ vệ cuốn lấy. Không thể không nói, thực lực Gaston quả không tầm thường, nhưng đáng tiếc là kỹ năng hút máu của tân nương vampire đặc biệt tương đối phiền toái. Mỗi khi các nàng bị thương tổn, liền sẽ nhanh chóng phát động công kích với một gã dân chấn, sau đó phi lên trời hút máu. Chỉ cần 10 giây đồng hồ thời gian có thể khôi phục 200 điểm sinh mệnh lực mà trong đoạn thời gian này, những mũi tên kia căn bản không cách nào tạo thành tổn thương rõ rệt cho các nàng. Bất quá Gaston vẫn hoàn thành sứ mạng Thẩm Dịch giao phó kéo lại hai tân nương. Mấy trăm năm tích lũy cừu hận đủ để chúng dân trong trấn biết rõ công kích như vậy không có hiệu quả gì nhiều với tân nương vampire, nhưng che già mang mọc vẫn cứ xông lên. Mà Verona cùng Alire cũng không chú ý Van Helsing đã tập trung tất cả hỏa lực công kích lên người Mariska. Có lẽ theo các nàng, dẫu thế, cũng không có khả năng tổn thương được Mariska, dù sao từng vampire đều có được kỹ năng thiên phú hút máu mạnh mẽ. Cái gọi là kỹ năng thiên phú chính là không cần tiêu hao tinh thần, thời gian hồi phục siêu ngắn, gần như có thể liên tục sử dụng kỹ năng. Kỹ năng hút máu của vampire chính là bảo đảm cho các nàng bất tử, còn hai loại kỹ năng khác là biểu hiện sức mạnh của các nàng. Giờ khắc này, Mariska hướng xuống Van Helsing, trong mắt đã lóe ra ánh lửa phẫn nộ, một đôi móng tay sắc nhọn bỗng nhiên dài ra trực chỉ buồng tim Van Helsing. Kỹ năng chủng tộc vampire, yêu trảo hút máu, lực tổn thương 50, bỏ qua 20, phòng ngự, mỗi lần công kích tạm thời trừ một điểm phòng ngự của đối phương, chuyển hóa 10 tổn thương công kích thành táng mạng chính mình. Một trảo này tới vừa nhanh vừa độc ngay giữa trước ngực Van Helsing, 5 móng tay sắc. Bén lập tức cắm vào lồng ngực Van Helsing, trước ngực y điểm ra một vết huyết mai hoa 5 dấu ngón tay, 5 cột máu thật nhỏ bắn lên, đánh y bay ngược lại. Thần trên không trung, Van Helsing song thương vẫn hoạt động, nhắm Mariska liên tục mấy phát dường như không có cảm giác đối với thương thế của mình chút nào. Đạn bắn vào trên người Mariska, giống như dã thịt thối, thoáng đục ra mấy lỗ nhỏ. Mariska kêu lên quái dị, hai cánh sau lưng vung lên, lại lần nữa đánh tới Van Helsing, răng nanh trong miệng vươn ra lần nữa. Nàng định sử dụng kỹ năng hút máu với Van Helsing, ai tạo thành tổn thương, liền dùng máu kẻ đó đền bù, đám vampire tư duy đơn giản mà trực tiếp. Ngay một khắc nàng tới gần Van Helsing đột nhiên làm một động tác. Hắn vứt bỏ súng bên trái, tay trái đột nắm thành quyền, đốt ngón tay giữa nhô hẳn lên. Trên, thành hình mắt phượng, đồng thời chân trái bước về phía sau một bước làm động tác nghiêng người né tránh uốn lượn cả người thành hình cung, tránh qua Mariska trùng kích đồng thời thân mình đột nhiên bắn ngược lên quyền trái hung ác đánh về phía bụng Mariska. Một quyền này tựa như đại thiết chùy hung hăng nện trên người Mariska, đau đến mức khiến nàng khóc thét. Trượt đánh bên sườn, thông qua tập trung lực lượng toàn thân tiến hành đả kích mạnh mẽ mục tiêu tạo thành 40 điểm thương tổn, có được 20, hiệu quả né tránh, kỹ năng nghịch tập, kỹ năng phụ tá, có thể dùng liên tục. Yêu cầu kỹ năng, lực lượng 30 điểm, nhanh nhẹn 30 điểm. Thẩm Dịch còn chưa xem xong tư liệu về đòn trượt đánh bên sườn, Van Helsing đã nhảy cao lên, quyền trái thu hồi, một khuỷu tay theo sau hung hăng đánh tới Mariska, Mariska thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, xương cổ đã bị Van Helsing một khuỷu tay đánh gãy. Nàng bổ nhào tại chỗ trên đất bằng. Đánh khuỷu tay, dùng khuỷu tay tiến hành công kích địch nhân, có thể cùng với kỹ năng khác hình thành chiêu liên hoàn, là kỹ năng kết thúc. Kỹ năng đơn thể tổn thương 50 điểm, sau khi nối chiêu sinh ra tổn thương 150 điểm. Hoàn thành hai kích liên hoàn, tạo thành tổng tổn thương 190 điểm. Một đòn liên hoàn hai kích này có thể nói cho Mariska một phát trọng thương phủ đầu, thanh máu đại biểu sinh mạng lập tức biến mất phân nửa. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, gã to con cặn bã miệng đầy râu mép này đáng sợ đến vậy, không những có xạ kỹ xuất sắc còn có được năng lực công kích cận thân mạnh mẽ vô cùng. Cho dù Mariska cũng gây cho Van Helsing nhất định tổn thương, nhưng tên này có được 50 điểm thể chất tánh mạng đạt tới 500, bởi vậy 50 điểm thương tổn với y mà nói cũng không quá đáng 1 phần 10 mà thôi. Ngao, hú lên quái dị, Mariska nhanh chóng nhảy lên, xương cổ nàng do bị Van Helsing đánh gãy, đầu chỉ có thể vô lực gục lên vai. Mariska vặn đầu mình một cái, rốt cuộc vặn trở về vị trí cũ, nhưng khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp rung động lòng người đã bởi vì cực kỳ tức giận mà vặn vẹo thành hình dạng kinh khủng. Van Helsing song thương trong tay không ngừng liên tục xả kích Mariska, Mariska bị bắn bay tán loạn trên không. Đừng nhìn chỉ là xả kích thông thường, 25 uy lực gia tăng, hơn nữa động năng họng súng tự thân súng săn quỷ tăng thêm, làm cho Van Helsing dù chỉ dùng bình thường viên đạn mỗi một phát cũng có thể khiến Mariska mất hơn 10 điểm tánh mạng. Mắt thấy sinh mệnh lực của mình đã rơi xuống quá nửa, Mariska gào to một tiếng bay về phía không trung, sau đó đột nhiên phóng tới một nóc nhà trong trấn nhỏ, mở ra một cái lỗ trên mái nhà gỗ đằng kia, rơi thẳng vào nhà, lại lập tức từ bên trong ra, trên tay đã bắt lấy một người dân trấn. Trở xuống mặt đất, Mariska vươn răng nanh hung hăng cắn về phía dân trấn nọ, nàng muốn trước tiên khôi phục tánh mạng của mình, sau đó lại đi giáo huấn gã Van Helsing kia. Vào lúc này, trong lòng Mariska chỉ có Van Helsing là đối thủ đáng sợ mà cường đại. Nàng cũng không chú ý tới một người vẫn luôn quan sát chiến đấu, thủy chung chưa từng ra tay, Thẩm Dịch. Nhưng khoảnh khắc nàng muốn thông qua kỹ năng hút máu khôi phục sinh mệnh bản thân, Thẩm Dịch rốt cục giơ súng. Mariska hoàn toàn không ngờ tới một phát này sẽ sinh ra hậu quả như thế nào với mình, nàng căn bản không nhìn Thẩm Dịch. Bên khóe miệng Thẩm Dịch lộ ra một tia tươi cười quỷ. Bí, hắn nổ súng, chỉ là một phát này, lại không phải hướng về phía Mariska. Phát này của hắn đánh thẳng vào đầu dân trấn bị Mariska cưỡng ép kia. Một súng bắn chết, cách chương,